Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập 1 ngày hôm qua thì trong bộ truyện Tội Ác Của Mẹ, chúng ta đã có rất nhiều bạn bức xúc khi mà không thể hiểu nổi tại sao ở trên đời lại có một cái người mẹ như vậy, một cái người đàn bà như vậy. Thôi thì chúng ta đã từng được biết đến những người mẹ ghẻ, những người mẹ kế, những người khác máu tanh lòng. Thế nhưng ở đây, trong câu chuyện này thì đó là một người mẹ đẻ. Một người mẹ dứt ruột đẻ ra đứa con của mình mà còn nhẫn tâm. Đến cái mức sau biết bao nhiêu năm tháng đầy đọa con thì cả âm mưu giết cả con mình. Thế nhưng sự thật, kính thưa quý vị và các bạn. Tác giả Huỳnh Khánh Minh là một người bám rất sát với thực tế xã hội. Chúng ta đã từng thấy những người mẹ như vậy. Chúng ta đã từng thấy những cái vụ án rất thương tâm được đưa lên trên công chúng, qua báo chí, qua internet. Sự thật là chúng ta đã từng được thấy nó rất rõ ràng, chứ không phải là điều không thể xảy ra, không phải là điều viển vông. Có những người mẹ nhẫn tâm nhìn người tình của mình sát hại, thậm chí là nó đóng đinh vào đầu của con mình nữa cơ. Nó ác đến như vậy. Thế thì cái người mẹ, cái con ả mi trong cái câu chuyện này, nó như thế, nó không phải là điều không thể xảy ra, nó hoàn toàn có thể. Chúng ta đã thấy rằng là đứa bé đã phải chịu đau khổ vô cùng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là đứa bé đó nó sẽ báo oán như thế nào, nhân quả báo ứng được thực hiện ra sao, điều gì sẽ đón chờ con ả mi và cả tay tình nhân của ả nữa. Ở tập này, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Khánh Minh qua nick Facebook mà A Tuấn ghi bình luận ở bên fanpage. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Huỳnh Khánh Minh bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Để lại comment của quý vị và các bạn cảm nghĩ về câu chuyện này. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước đến tập 2, cũng là kết thúc của Tội Ác Của Mẹ của tác giả Huỳnh Khánh Minh. My kể lại toàn bộ những hành vi ác độc man dợ lúc giết đứa con ruột của mình cho ông thầy Bảy nghe. Nghe xong thì đến cả ông ta cũng không thể tin được, người đàn bà trước mặt mình lại có thể ra tay tàn nhẫn với đứa con của chính bà ta như vậy. Mặc dù lão thầy Bảy lẽ chuyên dùng bùa phép đi hại người, thế nhưng chỉ khi người ta trả cho lão số tiền lớn, lão mới chịu ra tay. Lão dùng bùa sai khiến âm binh đã đoạt đi biết bao nhiêu tính mạng người vô tội, thế nhưng lão luôn cố để cho họ chết một cách êm đẹp nhất rồi nhận tiền, chứ chưa bao giờ dùng bùa phép của mình giết người một cách tàn bạo đến như vậy. Lão thở dài một tiếng. Ai, cô quả thật là tàn nhẫn. Tàn nhẫn vô cùng. Đối với con ruột mà cô còn làm như vậy. Tôi cũng từng dùng bùa phép đoạt mạng người mà còn cảm thấy rùng mình đó. Thế nhưng bây giờ, nếu như cô muốn tôi giúp trấn yểm linh hồn của nó lại thì... Đến đây, ả mi đưa ánh mắt lo âu, rồi chắp tay van xin. Xin thầy giúp tôi. Nếu mà thầy không trấn yểm linh hồn nó, thì nó lại tìm cách giết tôi mất. Nó giết tôi mất. Tay Kiệt hiểu ý, lão thầy Bảy muốn thứ gì, liền nói. Thầy muốn bao nhiêu, thầy mới chịu ra tay giúp cho em mê việc này. Lão thầy Bảy cười khanh khách, xòe 5 ngón tay lên. Nhiều đây liệu có đáp ứng được không? Nếu được thì tôi sẽ theo hai người qua chỗ đó để trấn niệm linh hồn thằng bé. Còn không thì xin mời về cho. My nhìn 5 ngón tay của lão đang xòe ra trước mặt vội hỏi. Dạ 5 triệu ở thầy. Lão thầy Bảy lắc đầu. Không. My trợn mắt khó hiểu. Vậy chứ bao nhiêu? Tay Kiệt xua tay, ra hiệu cho My im lặng, đoạn nhăn nhó nhìn lão thầy Bảy. Thế thầy muốn bao nhiêu? Thầy cứ nói đại ra, thì đừng vòng vo mắc công tốn thời gian. Lão thầy bảy cười nhếch môi, sau đó quay sang nhìn sang hướng khác. 500 triệu. Nếu đồng ý thì tôi sẽ giúp hai người. My há hốc mồm khi nghe lão thầy bảy đòi số tiền lớn như vậy. Cô ả ấp úng lắp bắp. Cái gì? Chỉ có chút chuyện như vậy mà thầy đòi đến tận 500. Tay Kiệt cũng hùa theo. Em ấy nói đúng. Chỗ tôi với thầy quen biết nhau từ lâu. Thầy hét giá cao như vậy thì tụi tôi đi tìm người khác. Thấy My và Kiệt toan định đứng dậy ra về, lão thầy bảy liền kéo Kiệt ngồi lại, giọng cằn nhằn. Hai người các ngươi nôn nóng quá. Cứ bình tĩnh đi. Ta còn chưa nói xong mà. Thôi, chỗ ta với chú Kiệt là chỗ quen biết. Ta chốt cho 400. Tay Kiệt cười trừ lắc đầu. 350 triệu thì được. Tôi đưa trước cho thầy 200. Khi nào xong việc thì tôi đưa nốt. Lão thầy bảy cau mày suy nghĩ một lát, đoạn đáp. Ép mà, ép quá. Hay, thôi được rồi. Năm xưa tôi nợ chú ơn cứu mạng trong lúc khó khăn. Bây giờ coi như là tôi trả ơn. Chốt giá 350. Còn bớt nữa là tôi không giúp đâu. My vì sợ lão thầy bảy tức giận một hồi lão đổi ý, cho nên kéo tay Kiệt. Này, giá đó được không anh? Mình còn vòng vo một hồi thì coi như hôm nay đến đây là công cốc đó. Anh ơi, cái nhà của em bán á, bán vội chỗ đó cũng có khi cũng được 1.5 tỷ, 2 tỷ. Mình vẫn còn khoản lớn mà. Tay Kiệt thò tay vào túi sách, lấy ra một bịch màu đen, đưa tới trước mặt lão thầy bảy. Trong này có vừa đủ 200. Thầy kiểm tra lại xem có đủ không. Còn 150 triệu thì xong việc tôi đưa cho. Tôi trước giờ luôn uy tín, thầy biết mà. Lão thầy bảy mở cái bịch ly lông ở trước mặt, nheo mắt nhìn mấy cọc tiền 500 ngàn mới cống, liếc sơ sơ, lão nở nụ cười đắc ý. Quay sang thấy Tay Kiệt và My đang đứng sớ rớ, lão cười vui vẻ. Nhìn sơ sơ thì chắc là đủ rồi, không cần phải kiểm lại. Dù sao thì cũng là chỗ quen biết không à. My hất hàm nhìn lão thầy bảy đang tít mắt nhìn mớ tiền ở trong túi. Tiền thì coi như là chúng tôi đã cọc hơn nửa rồi. Bây giờ chuyện này quyết định giúp tôi được chưa? Lão thầy bảy lé kéo cái bịch lại gần, cất vội vào trong cái hộc bàn, sau đó vui vẻ đáp. Được được, bây giờ tôi sẽ theo anh chị tới đó giải quyết việc này ngay trong đêm. Tay Kiệt liếc mắt nhìn lão thầy bảy rồi cười nhếch môi như là cảm thấy rất ưng ý vậy. Phải như thầy đồng ý nhanh như vậy ngay từ đầu, có phải là chúng ta đỡ tốn thời gian? Lão bảy lé bước tới vách, lấy xuống một cái tay nải màu nâu trông có vẻ cũ kỹ. Xong lão choàng qua vai rồi hối. Nếu như mà hai người không vòng vo thì tôi cũng làm khó dễ làm gì. My nghi ngờ hỏi. Rồi thầy chỉ đem theo cái tay này cũ. Đây là cả gia tài đó. Đi thôi, kẻo trễ. My không tin tưởng lão này cho lắm, cho nên giọng có vẻ sẵn. Tôi không cần biết ông làm gì, nhưng mà tiền đã cọc rồi đó. Ông mà không giải quyết được, rồi lúc ông đừng có trách tôi ác. Kiệt nghe My gần tiếng với thầy thì quay sang trợn mắt. Em thôi đi, còn đứng đó lại nhảy thì anh mặc kệ em đó. My biết là vì mình nói sẵn như vậy cho nên Kiệt mới lớn tiếng. Có lẽ là vì ả làm cho Kiệt khó xử, ả cúi mặt im lặng. Lão thầy bể lẽ thấy bầu không khí căng thẳng thì cười khành khạch hối. Thôi thôi, chắc là trước giờ cô chưa chứng kiến cái tài phép của tôi cho nên cô chưa có tin. Được rồi, tối nay tôi cho cô mở mang tầm mắt. Kiệt cũng hối. Được rồi, thế đi thôi. Vậy là ba người bước ra khỏi căn nhà sập sệ, leo lên chiếc xe ô tô đợi sẵn ở ngoài con lộ lớn, lao đi để lại khung cảnh vắng vẻ, chỉ còn những cái lá cây thưa thớt xào xạc. Ở một bên khác, Sang ngồi trên chiếc xe taxi tìm đến nhà của My. Anh đã nhờ nhiều bạn bè quen biết cả hai người giúp đỡ. Và một trong số đó đã tìm được địa chỉ của My sau một thời gian dài vất vả. Sang quyết định hôm nay sẽ đến nhà My để tìm gặp con mình. Tay còn cầm theo cái lồng đèn do chính tay anh đã cẩn thận làm. Bằng tất cả tình yêu thương của người cha, những năm tháng qua, anh vì gia đình chỉ chết, lấy phải con vợ không ra gì, nay nó bỏ đi mà nó lại còn quay lại chửi bới gia đình nhà chồng. Anh bất đắc chí, đã bỏ đi xa làm ăn, gây dựng được một chút cơ nghiệp, cảm thấy ổn định, anh quyết định quay về để tìm lại con. Anh sẽ bằng mọi cách để đoạt lại quyền nuôi con mình. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra đối với con, sẽ nuôi nấng nó, chăm lo và thương yêu nó. Chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ, nhìn vào bên trong cũ kỹ sập sệ. Những lớp rêu xanh mọc ở trên vách tường ẩm mốc, có vẻ như ít người qua lại. Sang bước ra khỏi xe, nhìn vào, nói gì đó với người tài xế. Một lát chiếc xe chạy đi, để lại Sang một mình. Trong lòng của Sang vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Vui vì sắp sửa được gặp lại con trai sau biết bao năm xa cách. Kể từ khi ly hôn với My cho đến bây giờ, anh chưa được một lần nào nhìn thấy mặt con. Không biết nó có còn nhớ anh là cha nó hay không. Thằng bé đã lớn từng nào. Sang trên tay ôm cái lồng đèn, cẩn thận bước từng bước vào con hẻm nhỏ. Không biết là My có đón tiếp mình khi mình đến đường đột như thế này không. Anh ôm cái lồng đèn đi từng bước vào trong con ngõ nhỏ. Được một đoạn thì thấy một bà già đang ngồi trước cửa nhà, đang nheo mắt xăm soi nhìn ra. Sang bước đến điểm đạp. Dạ chào bà. Bà cho con hỏi nhà cô My ở chỗ nào ạ? Bà già đang lim dim nhai nắm chầu, nhồm nhòm trong miệng vừa đáp. Cậu tìm con My hả? Nhà nó ở đằng kia. Cậu là ai? Rồi đến tìm nó có cái việc gì không? Sang ấp úng đoạn giải thích. Dạ, thưa bà, không giấu gì bà, con là chồng cô My, là chồng cũ. Vài ngày trước con may mắn nhờ bạn con tìm ra được địa chỉ của cô. Nay con qua đây xem thử, con muốn gặp lại con của con ạ. Bà già không ai khác ấy chính là bà Tám Liên. Nghe thấy người trước mặt nói đến đây tìm con và là chồng cũ của My, bà vội phun mớ chầu đang nhai bòm bẻm đỏ lòm lòm xuống đất, cầm ly nước súc miệng cho sạch rồi vội nói. Anh là cha của thằng bé phải không? Nghe nhắc đến như vậy, Sang trong lòng vui mừng liền đáp. Dạ vâng, con là Sang, con là cha của thằng bé Tú. Bà biết thằng bé con. Bà Tám Liên nheo mắt. Biết. Anh cứ gọi tôi là Tám. Tôi sống ở đầu ngõ này ngót nghét đã mấy chục năm rồi. Từ khi con My nó dắt thằng bé về đây sống, tôi biết chứ. Chỉ có điều... Bà Tám, bà kể con nghe với. Sao thế? Rồi, anh cứ bình tĩnh rồi tôi kể cho anh nghe. Từ khi con My nó dắt thằng bé về đây, thời gian đầu thì nó cũng lo làm ăn kiếm tiền đó. Thế nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau, con My nó tính nó ra ngoài, nó cặp mấy hình đại gia ăn chơi tối ngày, đi đến tận khuya mới chịu về. Rồi nó cứ suốt ngày nó đánh mắng thằng bé, nó bảo là thằng bé giống cha, cho nên là nó hận. Nó hận cả cha rồi cả nhà chồng cũ. Thành ra nó lại hành hạ, nó đổ hết lên đầu của thằng bé. Tội lắm. Nó bắt thằng bé đi ra đường lượm ve chai, bán kiếm tiền rồi mang về cho nó. Mà không có tiền thì nó đánh đập, nó chửi bới. Nó đuổi thằng bé ra khỏi nhà, không cho ngủ ở trong nữa. Phải đêm hôm lạnh lẽo ngủ ở trên mấy cái vỉa hè đó. Sang nghe bà Tám Liên kể đến đâu thì khuôn mặt đỏ ngậu đến đó, thậm chí trong mắt đã rơm rớm nước. Sang lắp bắp. Dạ Bây giờ bà Tám có biết con nó đang ở đâu không? Sao mà cô ta lại đối xử với con trai đẻ cô ta như vậy chứ? Bà Tám ngán ngẩm. Tôi cũng có khuyên can mấy lần đó, mà nó không có chịu nghe. Nó lại còn vặc lại tôi là nhiều chuyện. Hơn tuần nay tôi không thấy nó quay về đây. Chắc là nó đi theo cặp với cái thằng Đận này hay qua lại bên đó rồi. Thế còn thằng bé? Thằng bé con tôi không biết. Phải đến nửa tháng nay tôi không thấy thằng bé nó về. Tưởng là con My đánh đập rồi đuổi nó đi một hai hôm như mọi khi. Ấy mà tôi cũng để mắt nhưng không có thấy. Tôi hỏi thằng bé đâu thì con My nó bảo là thằng bé nó bỏ đi tìm cha nó rồi. Con My cũng chẳng quan tâm đến thằng bé sống chết nữa, mặc kệ. Sang bực tức nghiến răng, đấm mạnh tay xuống mặt bàn cũ kỹ, làm cho bà Tám giật mình. Sang đứng dậy, nghiến răng ken két. Con cảm ơn bà đã kể lại sự việc cho con nghe. Bây giờ con sẽ đi tìm dạy cho cô nào đấy một bài học, rồi con sẽ mang thằng bé về để tự mình chăm sóc. Bà Tám thấy Sang nóng giận liền lên tiếng. Anh cứ bình tĩnh, mọi chuyện có gì rồi từ từ giải quyết nhá. Đừng có mà làm ẩu, rồi đến lúc xảy ra chuyện không hay. Với lại mấy hôm rồi tôi cũng không thấy con My nó về. Nghe nói là căn nhà đó nó bán cho người ta. Bây giờ liệu anh có tìm được không? Sang nghe đến đây thì mệt mỏi ngồi vật xuống. Mắt lúc này đã đẫm lệ, những giọt nước mắt rơi. Sang hối hận vì đã để cho My đem thằng bé về nuôi, rồi lại bắt thằng bé chịu khổ cực đói khát, bị đầy đọa hành hạ đến như vậy. Sang như nhớ ra điều gì đó, móc cái điện thoại trong túi, bấm tìm số của My, gọi thử xem liệu ả có nghe máy hay không. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng báo lạnh lùng. Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sang quay sang nhìn bà Tám. Bà Tám, vậy bây giờ có cách nào tìm ra nó đang ở đâu không? Không, tôi chỉ biết là nó đi với người đàn ông độ tầm tuổi như anh, mà cũng chả biết là chúng nó ở đâu. Hay là anh thử nhờ mấy người quanh đây tìm thử xem. Chứ nói thiệt là tôi già cả rồi, cũng chả ra khỏi đến cái đầu ngõ. Chắc là cái này tôi không giúp được rồi. Sang đứng dậy, anh chần chừ một lát, cuối cùng anh quay lại. Dạ, vậy con cảm ơn bà nhiều. Thôi thế con về. Nếu như bà có thấy thằng bé Tú nó trở về nhà, hay là bà nghe tung tích gì nó đang ở đâu, thì mong bà báo cho con biết. Đây là số điện thoại của con. Khi nào mà có gì thì bà cứ gọi cho con ạ. Bà Tám Liên nhận lấy danh thiếp mà Sang vừa đưa, đoạn an ủi. Ừ, thế cậu về nghỉ ngơi đi. Khi nào mà tôi thấy thằng bé, hay là con ả My nó về, tôi gọi. Dạ vâng, thế con về. Sang quay đi, tay vẫn ôm chặt cái lồng đèn. Ấy là món quà mà anh định làm cho con trai. Cảm giác như mỗi bước đi của Sang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh thở dài sờn sượt. Không may mắn cho Sang là biết bao nhiêu mong đợi khi qua đến đây thì My đã chuyển đến nơi khác. Lại còn đau buồn hơn khi nghe bà Tám kể lại những nỗi thống khổ suốt thời gian qua mà thằng bé Tú, con của anh, đã phải gánh chịu từ người mẹ ác tâm. Sang không quay trở về nhà mình. Anh tìm đến một khách sạn ở gần đó, thuê cho mình một căn phòng có hướng cửa sổ nhìn về phía con hẻm dẫn vào nhà My. Sang chỉ mong cho thằng con mình nó sẽ được yên bình quay lại đây, để rồi anh sẽ đón con anh về chăm lo cho nó. Thế nhưng anh vẫn cố gắng chờ đợi, mặc dù cứ như là bóng chim tăm cá vậy. Con ơi, bà xin lỗi. Bà xin lỗi vì những tháng năm qua bà đã không cố gắng đi tìm con để con phải khổ sở thế này. Là lỗi tại bà, là lỗi tại bà. ở một bãi đất trống cách xa thành phố, trước một mô đất có vẻ còn mới, cỏ còn chưa cạc mọc, bày biện một bát nhang, một cái cọc bằng tre được vót nhọn. Sẵn ở bên cạnh có lá bùa cùng với một chén máu đỏ thẫm, ba ngọn nến đang cháy leo lét quái dị. Đứng ở đó chính là ông thầy Bảy Lé, phía sau là tay Kiệt và con Ả Mi đang chăm chăm theo dõi từng hành động của thầy Bảy từ nãy đến giờ, trong bộ dáng bồn chồn lo âu. Con Ả Mi hỏi: "Này thầy Bảy, bao giờ mới bắt đầu đây? Đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi, mà còn thêm nữa rồi mỗi dĩnh nó cắn tôi chết." Ông thầy Bảy nghe hối thúc thì quay lại cằn nhằn: "Phải đợi đúng giờ mới thực hiện được nghi lễ trấn yểm chứ. Nếu cô nôn nóng như thế thì cô đi mời người khác mà làm. Tiền tôi trả lại, tôi đi về." Tay Kiệt tiến tới, sau đó nài nỉ: "Thầy bỏ qua cho cô. Em My từ trước tới giờ tính tình như vậy đó. Thầy cứ tiếp tục làm lễ đi. Trừ đã tới tận đây rồi, bây giờ về thì coi ra sao." "Thôi được rồi đấy. Anh bảo cô ta im cái mồm đi. Cậu sắp đến giờ rồi. Nếu mà cứ lải nhải là tôi cho vong hồn thằng nhỏ nó về, nó bóp chết cả hai người đi. Đến lúc đó xem ai cứu nổi hai người các vị." Tay Kiệt lùi lại phía sau, nhìn con Ả Mi lẩm bẩm: "Em nè, em giữ im lặng một chút được không? Em mà cứ còn cằn nhằn nữa, không ai cứu được em đâu." Mi vẻ nhăn nhó: Thì em nói đúng mà, bắt đợi từ sập tối đến giờ vẫn chưa có thấy ông ta làm gì cả đó. Không được thì rồi phải nói câu rồi để mình còn đi tìm người khác chứ." "Thì em ráng chờ một lát xem sao. Em đừng có nóng vội nữa, kẻo hư bột hư đường." Độ 10 phút sau thì thấy ông thầy Bảy Lé bước tới, ngồi bệt xuống mớ đồ lễ đã đặt sẵn trước mô đất. Ông thắp lên ba nén nhang cắm ở trước cái lư hương trước mặt. Sau đó ông chắp hai tay đan chéo vào nhau, rồi rì rầm niệm thần chú. Cặp đôi gian phu Mi Kiệt đứng đằng sau lưng cố dòng tai nghe nhưng không hiểu đó là cái thứ âm thanh gì. Nó giống như là một người đang ngậm nước trong miệng, rì rầm lúng búng. Một hồi lão thầy Bảy đưa tay kẹp lá bùa đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước ngọn nén. Lá bùa vừa gặp lửa thì bùng cháy lên dữ dội, một thứ ánh lửa màu xanh trông rất ma quái kỳ dị. Chỉ trong một loáng, nó vụt tắt. Gió nổi lên ù ù xung quanh chỗ lão thầy Bảy đang ngồi. Đốt xong lá bùa, lão thầy Bảy gọi Mi và Kiệt tới đứng đằng sau lưng của mình: "Hai người đến đây, tôi cần giúp." Cả hai đứng chố mắt xem, nghe tiếng lão thầy Bảy gọi, họ vội vàng chạy tới. Tay Kiệt lên tiếng trước: "Dạ, thầy cần chúng tôi giúp cái gì vậy?" Lão thầy Bảy chỉ tay vào chén máu, rồi liếc qua cái cọc tre được vót nhọn. "Cô Mì, đem chén máu này tưới xung quanh cái mồ đất, chừa lại một ít đợi cọc tre đóng xuống, rồi tưới lên cây cọc là xong. Còn anh Kiệt, anh đóng cái cọc tre này chính vào giữa mồ đất cho tôi, đóng càng sâu càng tốt." Mi và Kiệt thấy khó hiểu, bởi vì trước giờ chưa bao giờ thấy cái sự trấn yểm linh hồn nó kỳ lạ như vậy. Đang định hỏi thế nhưng sợ ông thầy Bảy ông lại dỗi, cho nên bặm môi bặm lợi làm theo. Mi cầm chén máu bốc mùi tanh tưởi đến lợm giọng tiến tới. Tính con ả từ trước tới giờ là thuộc dạng đỏng đảnh, chưa bao giờ đụng tới những cái thứ bẩn thỉu như vậy. Vừa cầm lấy thì vội đưa tay lên bịt mũi nhăn nhó khó chịu. Cái khi mà thằng bé Tú còn bé, mặc dù là mẹ đẻ ra nó thật đấy, nhưng con ả mỗi một lần mà phải thay bỉm thay tã vì thằng bé nó bĩnh ra, nó vô cùng khó chịu. Mấy lần thậm chí nó còn mặc kệ con nó như vậy, đến nỗi bà mẹ chồng lại phải lụi cội đi mà thay cho cháu nội. Những sự như thế còn nhiều lắm, tới nỗi gia đình nhà anh Sang mới không chấp nhận được con ả, bởi nhiều thứ lắm, có kể ra thì cũng có mà hết ngày. Ả cầm chén máu đi xung quanh mô đất. Cách đây không lâu, đã vùi cái xác của thằng bé mà ả nhẫn tâm đã chặt chính con mình ra, nhát vào trong thùng xốp, vùi ở dưới này. Bây giờ chính ả cũng lại tìm người trấn yểm linh hồn của thằng bé. Tay Kiệt cầm cái cọc tre, run run bước đến mô đất, xem xét một hồi rồi không chần chừ, đưa tay lượm lấy viên gạch ở gần đó, nghiến răng đóng cái cọc xuống giữa mô đất một cách vội vã. Tiếng va chạm vang lên giữa không trung như vọng đi, tỏa ra khắp cả khu đất hoang, tạo thành cái thứ âm thanh như đánh sâu vào trong tâm hồn người ta một cách kỳ quái. Vì đất còn mới và mềm, tay Kiệt cứ thế mà đóng cái cọc xuống một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên gã nghe thấy đâu đó có tiếng hét âm u của đứa trẻ con, tựa như đang đau đớn lắm. Gã hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh như kinh hãi. Thế nhưng trong không gian im lặng chỉ lại còn có tiếng kế dế kêu râm ran, tiếng côn trùng. Bóng tối bao phủ vạn vật, nơi đây chẳng có ai cả, duy nhất chỉ có ba kẻ ác tâm. Lão thầy Bảy Lé, tay Kiệt và con Ả Mi đứng nhìn nhau chăm chăm. Sợ trễ giờ, lão chỉ vào chỗ cái cọc vừa mới đóng xuống hối. Còn đứng đờ ra đó làm gì? Tới cứ chỗ máu lên cái cọc nhanh lên. Đợi cho qua giờ linh là không có làm được đâu, là hỏng đó. Đến lúc đó các người tự đi phải chịu. Mi và Kiệt đang thất thần nghe lão thầy Bảy hối, thì Mi bước tới, tay vẫn bịt mũi vì cái mùi tanh của chén máu bốc lên khó chịu. Trong chén bây giờ chỉ còn một ít máu, do lúc nãy con Ả nó lỡ tới xung quanh mô đất hơi nhiều. Ả Mi cầm chén máu đổ xuống chỗ cọc tre, sau đó dốc húp hết cái chén. Lại một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên. Mi quýnh quáng ném cái chén xuống, đánh bịch làm cho tay Kiệt phải giật mình. Quay lại chúng nó nhìn nhau, ánh mắt đảo quanh. Kiệt bước tới lay lay. Em làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn hả? Mi giọng run rẩy. Anh ơi, anh có nghe thấy không? Có cái tiếng hét. Em vừa tưới cái chén máu xong, rồi có cái tiếng hét vang lên chỗ cái cọc của anh ơi. Có, anh có nghe thấy. Lúc anh đóng xong cọc cũng có nghe thấy. Có vẻ như là mình thành công rồi đó em. Lão thầy Bảy nhìn về phía mô đất mà Kiệt và Mi vừa làm theo hướng dẫn. Lão gật gù cười nhếch mép, tựa như mọi chuyện đã thành. Lão vội thu xếp mọi thứ được bày biện từ nãy đến giờ vào trong tay nải, bước đến cầm lá bùa đưa cho Kiệt. Chú Kiệt, chú chôn thêm lá bùa này xuống bên dưới, sau này tránh hậu họa và cũng để cho yên tâm. Tay Kiệt đưa cầm lấy lá bùa, dùng cái xẻng ở để bên cạnh đó, vùi lá bùa xuống dưới nền đất ẩm ướt. Quay sang: vậy là mọi chuyện sẽ ổn với ông thầy. Là vong hồn của thằng ránh con đó, nó sẽ không còn tìm em Mi báo thù chứ? Lão thầy Bảy nhếch mép cười đoạn gật gù. Lá bùa mà tôi vừa đưa cho chú đó, trong ấy có yểm một con quỷ để canh giữ linh hồn của con trai cô đây. Nếu có soi sai sót gì thì nó cũng không thể rời khỏi đây mà tìm hai người được đâu. Ả Mi nhìn qua lão thầy Bảy. Vậy thầy có chắc chắn là linh hồn của nó sau này không tìm tôi được nữa không? Nếu không như lời thầy nói, rồi đến lúc thầy đừng có trách tôi đó. Ta chắc mà, nếu như ai đó phá được bùa yểm này thì ta sẽ bị quật ngược lại mà chết, cũng không cần đến lúc cô phải phân thây ta đâu cho mắc công. Tay Kiệt cắt ngang: thôi được rồi, số tiền còn lại một chút nữa lên xe tôi sẽ đưa đủ cho thầy. Bây giờ về nghỉ ngơi, mấy ngày nay lo việc tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn ngủ một giấc cho nó yên lành. Mi bước đến bên cạnh Tay Kiệt thì thầm như để cảm ơn những ngày vừa qua gã đã hết lòng giúp đỡ. Em cũng thế, bây giờ mình về đi rồi em bù cho. Lão thầy Bảy nhìn thấy hai đứa chúng nó âu yếm ở đây thì hối: vừa phải thôi, ở cái chỗ này mà còn dám rú nhau đấy, đi về đi, trời sắp sáng rồi. Đoạn họ cùng nhau ra về, bỏ lại không gian tĩnh lặng trong bóng tối bao phủ, không ai hay biết. Ở dưới ụ đất lạnh lẽo nơi ba người vừa trấn yểm, có tiếng trẻ con đang gào khóc đau đớn như đang phải chịu tra tấn giam cầm bởi thế lực tà ác. Anh Sang cứ chằn chọc rồi lại dậy đi qua đi lại trước khung cửa sổ, con mắt dõi đăm đăm vào con hẻm nhỏ, thế nhưng vẫn không thấy My trở về và cũng chẳng có bất kỳ động tĩnh nào khác. Nhìn đồng hồ bây giờ trời đã gần sáng, cả ngày hôm nay mệt mỏi, lần theo địa chỉ đến đây mà không gặp được. Rồi còn biết được sự thật vô cùng tàn nhẫn, My đối xử với chính con trai của mình như vậy. Anh Sang thật là không tài nào mà chịu nổi. Anh mệt mỏi bước đến bên cạnh giường, ngả lưng, mên man chìm vào giấc ngủ. Đến sáng bảnh, anh thanh toán tiền phòng rồi quay trở lại con hẻm, tìm đến nhà My một lần nữa. Chỉ thấy một người phụ nữ lạ mặt đang dọn dẹp. Chị ơi, chị cho tôi hỏi, đây là nhà cô My? Người phụ nữ bỏ dở công việc. Đúng rồi đó chú, nhưng mà cô My có bán cho tôi cách đây nửa tháng rồi chuyển đi rồi. Chị ơi, chị có biết cô My có chuyển đi đâu không? Không, có người đàn ông chạc tuổi chú đó, trông dáng vẻ giàu có bành tỏn lắm, đó qua đón cô My rồi không có nói gì thêm chú ạ. Vậy em cảm ơn chị. Thôi em xin phép, em về. Sang đến tận nơi không hỏi thăm được gì, trong thâm tâm lo lắng cho con trai, không biết bây giờ nó đang ở đâu, có phải chịu đói khát, chịu đòn roi từ những người ở ngoài kia hay không. Chứ thật ra anh cũng chẳng quan tâm đến con ả My. Nó làm sao làm, cặp với ai cặp. Thậm chí trong lòng của anh còn đang phẫn uất vì sự độc ác của con ả dành cho con mình qua lời kể của bà Tám Liên. Sang lủi thủi ra về, tay vẫn khơ khơ theo cái lồng đèn mà anh ấp ủ là sẽ tặng cho con trai. Một tháng sau, mọi thứ diễn ra êm đẹp không có vấn đề gì. My lúc này đã lên làm phó tổng giám đốc công ty của Tây Kiệt. Từ sau khi nhờ ông thầy bẻ lẽ trấn yểm linh hồn của thằng bé, ả không gặp những hiện tượng kỳ quái hay là hồn ma của thằng bé về đòi mạng. Lúc này ả đang ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa, ngắm nhìn cả thành phố qua khung cửa sổ cạnh bàn làm việc, tận hưởng những thứ mình đã đạt được trong thời gian ngắn mà từ trước tới giờ mình chỉ dám mơ, chứ nào có dám nghĩ một ngày có thể đạt tới. Tất cả là đều nhờ vào Kiệt. Kiệt từ đằng xa bước tới ôm choàng lấy My rồi thì thầm. Vậy là chúng ta đã đạt được mục đích. Sau này em không cần phải lo lắng gì nữa. Ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ bên anh nào. My nhìn ánh mắt của Kiệt. Vậy khi nào anh định cưới em? Bây giờ anh có tất cả rồi. Em muốn được ở bên cạnh anh để chăm lo cho anh nữa. Kiệt nghe hỏi đến đây thì quay mặt đi thở dài. Chuyện anh cưới em về làm vợ phải đợi thêm một thời gian nữa đó. Nếu như bây giờ mình làm đường đột như vậy, E rằng là cha mẹ anh, ông bà không có đồng ý. My nghe Kiệt chưa định chịu cưới mình thì đứng dậy. Anh đã hứa là sau khi anh có được tất cả rồi anh cưới em. Bây giờ anh định sai hẹn. Kiệt đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của My. Thôi, trước sau gì thì em về làm vợ anh. Em đợi được một thời gian rồi, bây giờ đợi thêm ít thời gian nữa đâu có sao. My đứng im lặng đắn đo. Được rồi, lần sau. Rồi em mà hỏi lại một lần nữa là đến lúc ấy anh nhất định phải cưới em đó. Anh đừng có hứa lẻo đấy. Anh hứa. Đến khi anh bỏ được vợ con, mọi thứ hồ sơ thủ tục dứt điểm, anh sẽ xin cha mẹ rước em về làm vợ, làm chính thất. Lần này anh hứa, anh không nuốt lời. Đoạn cặp đôi gian phu dâm phụ ấy quấn quýt vào nhau mà không biết rằng là ở ngoài kia đang có tai họa ập trời, chuẩn bị phủ xuống đầu chúng nó, phủ xuống đầu những cái kẻ lòng lang dạ sói, ác tâm vô cùng. Anh Sang vì không tìm được con, tinh thần của anh suy sụp. Anh tìm mọi cách từ nhờ vả bạn bè, thậm chí đến cả công an và cơ quan chính quyền, nhưng cũng chẳng thấy manh mối hay là dấu tích của thằng bé. Đang ngồi ở quán nước mía đối diện trước nhà, bất chợt anh thấy có nhà sư đi tới. Anh Sang không hiểu tại sao ngẩng lên mời gọi. Dạ thưa thầy, không biết thầy đi đâu ngang đây, con muốn mời thầy ghé vào quán nước, mời thầy nghỉ ngơi uống miếng nước rồi đi tiếp. Sư chắp tay trước mặt. A Di Đà Phật, thí chủ có lòng, tôi cũng không dám chối, cũng không có cái chuyện gì gấp, tôi ghé qua đây nghỉ ngơi một lát, trời nắng quá. Dạ thế con mời thầy vào ngồi đây ạ. Anh Sang gọi hai ly nước lọc đặt ở trên bàn, bỏ đá rồi mời sư. Dạ thầy dùng cho đỡ khát. Sư từ từ chậm rãi uống, từ tốn từng ngụm nhỏ. Đoạn ông đặt ly nước xuống cái bàn nhựa, nhìn anh Sang chăm chăm. Đôi lông mày của sư như nhíu lại, cảm giác như sư đang thấy điều gì đó không ổn. Tôi trông sắc mặt của anh như là đang có người thân trong gia đình có chuyện gì sao? Anh Sang nghe vậy thì há mồm, không biết người đứng trước mặt mình là có tài phép gì mà mở miệng ra mà lại nói trúng phóc tâm trạng của anh như vậy. Nhưng anh vẫn cứ thử. Không, chắc là thầy có nhầm lẫn gì, nhà con đang yên đang ổn mà. Sư nheo mắt khó hiểu, lại hỏi lại. Anh suy nghĩ kỹ xem, trong nhà có người thân hay bà con gì mới mất không? Tại tôi thấy ấn đường của anh có một vầng ám kim màu đen, nó đang đậm dần. Ấy là dấu hiệu của tử trị kỳ tử trạng, nhưng không phải là chính tử. Anh Sang suy nghĩ trong đầu lóe lên. Anh nghĩ đến một người, ấy chính là thằng bé Tú con anh. Thế nhưng anh dùng mình gạt phắt đi. Dạ, tôi có đứa con trai mất tích canh này độ hơn tháng. Tôi cũng có tìm mọi cách để tìm kiếm cháu mà không ra tung tích. Thầy xem liệu có thể giúp được gì? Sư gật gù như hiểu ra điều gì đó. Sư lại hỏi. Anh cho tôi xin bát tự của con anh xem, tôi biết đâu lại có thể giúp. Trước đây tôi cũng có học một ít về kinh dịch đấu sáu, để xem ít nhất là tính mạng của con anh nó còn hay là đã đoạn. Anh Sang nhanh chóng đọc bát tự của thằng bé cho sư. Sư đưa tay bấm rồi trầm ngâm tính toán này nọ. Càng lúc lông mày của ông càng xoăn tít lại với nhau. Cuối cùng ông thở dài. Thật thứ cho tôi, tôi phải nói là tên dữ. Anh Sang bất giác run rẩy, ngẩng lên nhìn chăm chăm. Con trai của anh qua bảng tính thì nó đã chết rồi. Nhưng mà anh Sang trong lòng cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào đau đến xé da xé thịt. Đến lúc này như không chịu được nữa, anh run run giọng. Thầy xem kỹ lại đi, thầy có nhầm không? Làm sao mà con tôi lại chết? Ai giết nó? Không thể nào. Sư thở dài. Mô Phật, từ trước tới giờ tôi chưa xem sai cho bất kỳ ai bao giờ. Anh cứ bình tĩnh xem. Có một thắc mắc là không hiểu tại sao tôi tính trăm, tính vạn, tính ngàn cũng chẳng thể nào tính ra thằng bé đang nằm ở đâu. Thế nhưng thôi, tình cha con nhất định trời sẽ phù hộ dẫn đường chỉ lối cho anh tìm đến thằng bé. Anh phải bình tĩnh giữ gìn sức khỏe. Anh Sang lúc này thẫn thờ ngồi ngửa ra cái ghế. Hai tay của anh siết thành nắm đấm. Anh cắn môi muốn rớm máu. Thầy ơi, Tôi biết kẻ đã giết con tôi rồi. Chỉ có thể là cái con đàn bà khốn nạn đó. Sư thắc mắc. Anh biết người đã ra tay giết hại con anh không? Chỉ là nghi ngờ. Là ai? Là vợ cũ của con. Cô ta dẫn theo con tôi sau khi ly hôn. Cô ta nhận trách nhiệm nuôi nó nhưng tách nó ra khỏi tôi và gia đình tôi. Tôi có hỏi mọi người, nhưng tất cả chúng nó biến mất. Sư thấy anh Sang lúc này bùng lên sát khí, tròng mắt đỏ ngầu, thậm chí những đường gân máu đã nổi vằn trong tròng mắt trắng dã. Sư hơi rùng mình, đoạn vẫn cố an ủi. Tôi không biết là người đàn bà anh đang nói đến là ai, nhưng chuyện gia đình anh thì phải bình tĩnh giải quyết, đừng nóng vội khi mình còn chưa có bằng chứng hay chứng cứ gì buộc tội người ta. Dù sao thì đây là xã hội pháp trị, mọi thứ là đều phải theo pháp luật. Dạ vâng. Anh Sang nghe sư an ủi trong lòng cũng dịu xuống, ánh mắt cũng dần từ từ trở lại ổn định. Đội ơn thầy đã giúp tôi biết được tình hình của con tôi. Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu. Nếu như cô ta giết con mình, đó là đứa con trai duy nhất của cô ta, là hổ dữ còn không ăn thịt con. Bây giờ sư tháo chuỗi vào chẳng hạt ở trên tay, đưa tới trước mặt Sang. Anh cầm lấy. Đây là tấm lòng của tôi, coi như tôi gửi tiền nước cho anh vậy, chứ trên người tôi cũng chẳng có tiền bạc. Anh cứ đeo vào tay, ắt sẽ có đến lúc cần. Anh Sang lúc này ấp úng. Dạ phiền thầy quá. Vật quý giá thầy luôn đeo theo trên người thế này, mà thầy tặng đi thì quả thực là tôi không dám nhận. Tôi chỉ có chai nước mời thầy, đâu có đáng gì đâu. Kìa, anh cứ cầm lấy. Mô Phật, coi như giữa tôi và anh có cái duyên. Thôi, thế tôi còn phải lên đường để kịp làm pháp sự cho nhà người ta. Hẹn anh khi nào lại đi ngang, tôi nhất định là sẽ ghé hỏi thăm. Cầm lấy chuỗi hạt, cúi đầu cảm tạ sư. Sang lại còn hỏi, thầy định đi đâu? Hay là thầy ghé nhà tôi nghỉ một hôm rồi cũng đi? Sư xua tay. Thôi, chuyện pháp sự cho nhà người ta nó cũng gấp gáp, hẹn anh khi khác. Dạ vâng, thế thầy lên đường cẩn trọng. Hai người từ biệt nhau, sư lại lặng lẽ bước tiếp trên con đường tấp nập người qua lại. Anh Sang đứng nhìn cho đến khi bóng của thầy khuất hẳn, rồi lại ngồi xuống cầm chuỗi hạt trong tay mà ngắm nghía. Ở trên chuỗi hạt được khắc những chi tiết tinh xảo, đặc biệt là nó còn là gỗ trầm hương, tỏa ra mùi rất dễ chịu. Anh Sang đeo vào tay mình, lạ thay, cái chuỗi hạt nó vừa khít cổ tay anh, cứ như là được sư làm tặng riêng cho anh vậy. 7 giờ tối, ở bãi đất hoang cách thành phố rất xa, một người đàn ông đang cầm cái cuốc, trên đầu còn đội theo cây đèn pin, đi loanh quanh để đào giun, chuẩn bị về làm mồi câu cá. Đang lựa lựa chỗ đất xốp thì ông ta đụng để ý đến một cái ụ đất nhỏ. Người đàn ông bước tới, mặc dù là cái đèn đeo ở trên đầu đấy, nhưng nó cũng chẳng đủ để soi sáng hết không gian ở đây, cho nên ông ta cũng không nhận ra được điều gì kỳ lạ. Ông ta giơ cái cuốc lên, cuốc thử vài nhát thì thấy lộ ra mấy con giun to lắm. Ông khoái chí bổ thêm vài cái nữa. Đột nhiên ông ta dừng lại, hình như cuốc của ông đụng phải vật gì. Lưỡi cuốc dội lên, người đàn ông giật mình nhìn xuống, là một cái cọc tre to cỡ cổ tay. Kỳ ghê đó, ai mà đem cái cọc cắm ở giữa mô đất thế này. Chắc có khi là mấy thằng thanh niên cắm trại, đóng cọc để buộc dây chạy đó. Thôi thôi, nhổ lên, kẻo sau này người ta đi ngang, người ta vấp ngã thì tội. Gom lại mớ giun đã đào được để sang một bên, người đàn ông dùng hết sức rút mạnh cái cọc tre. Vừa rút lên thì đột nhiên ông cảm giác dường như từ dưới mô đất thốc lên một làn khí lạnh. Mơ mơ hồ hồ ở trong đầu ông nghe như có tiếng trẻ con cười khanh khách khoái chí. Loáng một cái, người đàn ông vẫn còn đang ngơ ngác thì một cái bóng đen lù lù xuất hiện ngay trước mặt ông ta, đứng sừng sững ở trên mô đất. bộ dáng dữ tợn. Thằng chó chết, mày dám rút cái cọc tre à? Mày muốn chết à? Người đàn ông kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau, lắp bắp. Mà cái đèn pin đeo ở trên đầu chớp chớp rồi tắt hẳn, bóng đêm bao phủ. Đưa tay lần mò cái công tắc đèn pin bật đi bật lại vài lần, thế nhưng không được. Ông ta muốn hét lên, thế nhưng nơi đây là khu ngoại ô, xung quanh lại thưa vắng người. Cho dù là ông ta có gào có thét thì cũng chắc gì có ai biết mà đến giúp. Đang lách thách bò dưới đất mong tìm đường thoát thì những móng vuốt sắc nhọn đã ập tới đầu mình. Người đàn ông há hốc mồm, tưởng chừng như mình sắp lìa xa trần thế. Thậm chí mà ông không hiểu lý do vì sao. Bỗng nhiên bàn tay ấy khựng lại, chớp lấy cơ hội. Người đàn ông vùng dậy chạy chối chết về chỗ cái xe máy của mình dựng cách đó không xa, nổ máy lao đi vun vút, không cả dám quay đầu lại, thậm chí còn bỏ luôn lại cuốc và cái xô đựng rôn ban nãy. Ở trong căn nhà tối tăm chỉ có ánh đèn điện thắp lên đỏ le lói, lão thầy Bảy đang nhắm mắt tĩnh tâm. Bỗng nhiên lão cảm giác như có gì không ổn. Lão mở bừng mắt ra, sắc mặt nhăn nhó. Có kẻ nào đã phá đi một phần chân yếm của ta? Lão đưa tay bấm độn, một hồi thở dài. May mà con âm binh mình yếm và lão bùa chôn xuống kịp chấn áp linh hồn thằng bé, chứ không nó thoát ra được thì chỉ có mà rời công. Lão thầy Bảy lẽ đứng dậy, móc trong túi ra một lá bùa kỳ lạ. Vừa đốt xong, lão nhắm mắt niệm chú. Được một lát thì trước mặt lại xuất hiện bóng đen gớm ghiếc, nhìn lão thầy Bảy. Thưa thầy, thầy gọi tôi đến có việc. Lão thầy Bảy trầm giọng. Ở chỗ cái xác lúc trước mà tao yểm hồn thằng bé, đứa nào dám to gan đến phá? Thưa thầy, là một người đàn ông tầm thường đến khu đất hoang đảo run câu cá, nó thấy mô đất chỗ thầy yểm hồn và cái xác, nó đảo bới một hồi chạm vào cái cọc, nó nhổ lên. Tôi định ra tay giết nó luôn mà chưa có giảng lệnh của thầy, cho nên âm binh dưới trướng như tôi cũng chỉ dám dọa một trận, lại thêm nữa còn phải phân ra âm khí để khống chế hồn thằng bé. Thì người đàn ông kia đã chạy mất rồi, nhưng chắc là nó không dám bén mảng tới nữa. Thầy Bảy lẽ thở dài khi nghe âm binh trình bày lại sự việc, trong lòng yên tâm hơn. Được rồi, quay trở lại canh chừng linh hồn của thằng danh con đó đi. Bùa yểm của ta đã bị phá một phần rồi, nó mà chạy trốn thì nhốt sống linh hồn nó cho ta. Vâng thưa thầy. Cái bóng quỷ dị lắc mình, sau đó tan biến, để lại không gian u ám. Ánh đèn đỏ ké chiếu lên khuôn mặt đang nhăn nhó của lão thầy Bảy. Lão đang lo về một tai vạ có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Bên kia, anh Sang nằm gác vắt tay lên trán, nghĩ về câu chuyện của bà Tám Liên kể ở nhà cũ của mẹ con Mê. Những lời khi nghe xong mà thậm chí anh chẳng muốn tin ấy là sự thật. Hai bên khóe mắt lúc này chảy xuống hai dòng lệ xót xa. Anh đã cố tìm mọi cách để tìm tin tức về đứa con trai, thế nhưng chỉ vô vọng, ngay cả đến xác cũng không thấy, không biết, không thấy ở đâu đang nằm lạnh lẽo chốn nào. Anh cứ vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi mệt mỏi, anh chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh Sang nhìn thấy một đứa bé trông rất kháu khỉnh chạy tới trước mặt mình. Trông nó quen lắm. Anh nhìn vào đứa bé được một hồi, chợt nhận ra không ai khác, ấy chính là con anh, thằng Tú. Anh Sang lắp bắp. Tú, Tú ơi, có phải là con không Tú? Con vẫn sống phải không Tú? Tú ơi, con nói cho cha nghe đi. Nhưng lời mà cha nghe được không phải là sự thật phải không Tú ơi? Tú ơi. Đứa bé không đáp mà chỉ đứng đó nhìn anh Sang, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên, Anh Sang chạy tới ôm lấy con run giọng: Tú ơi, con có làm sao không? Có ai ăn hiếp hay đánh đập con không? Tú nghe cha hỏi, nó cúi gằm mặt xuống. Sau đó bỗng nhiên nó khóc nấc lên. Anh Sang đưa tay đỡ mặt con lên nhìn thẳng vào: Con đừng khóc, con làm sao thế? Sao con không trả lời cha? Thằng bé càng lúc khóc càng to. Đột nhiên cả cơ thể của thằng bé giã ra từng mảng trông rất ghê rợn. Máu mủ nhều xuống bàn tay của anh Sang, chuyển sang cái màu đen thẫm tanh tuổi. Thế nhưng anh Sang bất chấp, anh vẫn nghiến chặt răng hứng lấy từng mảng máu thịt ấy. Nó là con anh mà. Tù ơi, con làm sao thế này? Con làm sao thế này? Trong phút chốc, cơ thể của thằng bé nhảy xuống thành một đống nằm bê bết. Cái đầu của thằng bé từ từ lăn xuống dưới chân của anh Sang. Anh Sang run run đưa tay quờ tới, thì cái đầu ấy chỉ còn là một mảng thịt lùng bùng, trông hết sức ghê rợn. Anh kinh hãi lùi về phía sau. Tù ơi, con làm sao thế? Con đừng có dọa cha. Ấy thế mà chỉ loáng một cái, thằng bé lại trở lại bình thường, lành lặn. Bấy giờ nó mới đứng ở xa xa u buồn nhìn anh Sang. Cha ơi, con bị người ta hãm hại chết rồi cha ơi. Anh Sang lắp bắp: Ai? Ai giết con? Con nói cha nghe, cha sẽ bắt nó phải đền tội. Là... Đúng lúc ấy thì một bóng đen, cặp mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối lao vụt ra túm lấy thằng bé Tú, lôi đi. Chỉ nghe tiếng thằng bé hét lên rồi im bặt. Không, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi, con ơi. Không gian trở lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Anh Sang định chạy đi tìm thằng bé, thế nhưng đúng lúc anh cũng choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Anh mở mắt nhìn quanh thì thấy anh vẫn đang ở trong phòng của mình. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Bước xuống giường, tới bên cạnh bàn rót một ly nước, uống một hơi để trấn tĩnh đầu óc. Anh suy nghĩ toàn bộ sự việc vừa xảy ra cùng với những lời nói của sư và câu chuyện của bà Tám Liên. Anh sâu chuỗi tất cả các tình tiết ấy lại. Bây giờ thì anh có thể chắc chắn là thằng bé Tố đã bị con ả mây ra tay giết hại rồi giấu xác đi biệt tích. Tuy nhiên anh vẫn chưa khẳng định, bởi vì đó chỉ là suy diễn, chứ anh làm gì có bằng chứng nào trong tay. Suy nghĩ được một lúc, anh Sang quay lại giường, ngả lưng xuống nằm chăn trở. Ngày hôm nay có một trận bão lớn đi ngang qua thành phố, mưa gió sấm sét dữ dội. Một tiếng sét đánh đùng đùng làm chấn động cả thành phố, ai nấy đều giật mình. Thậm chí có những khu nhà cửa kính còn vỡ tan tành. Ở mô đất hoang, nơi mà ả mi và tay kiệt chôn xác của thằng bé che giấu tội ác, đã có một lỗ thủng lớn. Mặc dù trời mưa to, thế vậy mà khói vẫn bốc lên nghi ngút. Chính là tiếng sét vừa rồi giáng xuống đây. Ở giữa, một lá bùa đã bị đánh bốc cháy thành tro, kèm theo nước mưa đang hòa quyện vào đất cát. Trong không trung lúc này dường như mưa gió đang tạo thành một vòng lốc xoáy ở đây, như có tiếng cười khúc khích vang lên. Thiên bất dung gian, ta thoát ra rồi. Ở trong một ngôi chùa nhỏ, vị sư ngẩng mặt nhìn lên trời, quan sát tinh tượng. Ông thở dài: A Di Đà Phật, thiên bất dung gian, A Di Đà Phật. My và Kiệt đang ôm ấp nhau trên một cái giường sang trọng trong căn phòng ấm áp. Thấy ngoài trời mưa như chút, mưa càng lúc lúc càng nặng hạt. Ả khẽ ép sát người vào Kiệt thì thầm: mưa lớn thế này, rồi liệu vài ngày nữa mình có tổ chức đám cưới được không anh? Kiệt đưa tay vuốt ve mái tóc của My an ủi: em yên tâm, dù cho mưa lớn như thế nào đi chăng nữa, đám cưới của mình vẫn cứ diễn ra. Dạ. Ở bên kia, thầy Bể Lé đứng ở chỗ gian thờ, bỗng nhiên lão ôm ngực khuỵu xuống, phun ra một búng máu. Lão há hốc mồm trợn mắt lẩm bẩm: không không không không lẽ trận sét vừa rồi, trận sấm sét vừa rồi lại giáng xuống lá bùa ta trấn yểm linh hồn thằng danh con đó sao? Không, không thể nào, không lẽ là trời muốn diệt ta sao? Cơ thể của thầy Bảy Lé run lên bần bật như cố lết từng chút ra phía cánh cửa. Ngoài trời mưa gió vẫn trút xuống như đang muốn trừng trị những tội ác của những kẻ ác nhân gây ra. Lão thầy Bảy Lé bước đến cửa thì lão gục xuống, cơ thể nằm bất động. Ánh mắt của lão trợn lên kinh hãi. Từ khóe miệng của lão, từ mũi, từ tai, từ đuôi mắt trào ra những dòng máu đen. Lão chết vì chính bùa trấn của lão một khi bị phá giải, liên kết giữa cõi tâm linh tính mạng của lão cũng phải đi theo. Luồng sáng lóe thẳng lên bầu trời trực tiếp đánh vào căn nhà của lão thầy Bảy Lé, tiêu rụi toàn bộ trong tích tắc. Tất cả chìm vào trong biển lửa. Vậy là lão thầy Bảy Lé phải trả cái giá bằng cả tính mạng của mình khi lão dùng bùa phép, bây giờ bị quật ngược. Kiệt lúc này đi ra ngoài, để lại một mình My nằm ở trong phòng. Bởi vì trời lạnh, My trùm chăn kín mít, chuẩn bị chợp mắt sau cơn mệt mỏi vật lộn với Kiệt. Đột nhiên ả cảm thấy có cái gì đó nhơm nhớp ở ngay bên cạnh. Tưởng là Kiệt mới đi ở ngoài mưa vào, My rúc vào chăn: anh làm cái gì mà mình mẩy nó ướt nhẹp thế? Mà sao người anh lạnh thế? Không có tiếng trả lời, My đưa tay lần mò thì lại không phải cơ thể của Kiệt, mà tựa như một cơ thể nhỏ bé đang nằm ngay sau lưng mình. My thoáng giật mình quay lại, vừa xem thì ả rú lên một tiếng: trời ơi! Đó là thằng bé Tú. Nó đang nằm đó co ro, đưa mắt nhìn My chăm chăm, cả người bê bết máu. Thấy mẹ vừa quay lại, thằng bé gằn lên từng chữ: mẹ, mẹ sợ con à, mẹ sợ con à, mẹ. My nhảy dựng khỏi giường, té bịch xuống đất. Ả bò lùi lại đằng sau cho đến khi lưng đụng vào vách tường. Ả rú lên trong cơn kinh hãi: không, không, không, sao, sao mày lại ở đây? Mày bị lão Bảy Lé trấn hồn lại rồi cơ mà. Mày sao lại ở đây? Mày đừng có bước tới, mày đừng có bước tới. Mày mà tới gần tao, Tao sẽ liều mạng, tao trấn yểm linh hồn mày lại một lần nữa đi. Thằng bé Tú từ từ đứng dậy trên giường, người nó nhèo xuống, những dòng mủ vàng nhung nhúc ở trong những khe thịt đã nứt vỡ trên da, những con giòi béo mập bò ra. Nó nhèo nhào ở trên chăn trên đệm. Nó bước xuống đất, trên mỗi bước đi của nó để lại những vết chân toàn là mủ, bốc lên mùi tanh thối. Nó tiến tới bên cạnh mẹ. Mẹ, mẹ nghĩ là ông trời sẽ giúp che giấu tội ác như loài quỷ dữ của mẹ sao? Tất cả sự đau đớn dày vò giam cầm mẹ dành cho con, nay con trả lại hết cho mẹ. My đưa tay lần mò hằng tìm kiếm một vật gì đó để tự vệ. Nhưng hai bên xung quanh chỉ là vách tường, không có gì để cho ả bấu víu. Mi kinh hãi. Không, mày cút đi, mày là con quái vật. Kiệt ơi, cứu em Kiệt ơi. Mẹ cứ la hét đi, mẹ la hét lớn lên để xem ông ta cứu mẹ bằng cách nào. Mẹ. Thằng bé từ từ thò tay vào trong ổ bụng, nhèo nhào móc ra một nắm giòi. Nó đưa tay bóp miệng của con ả mi, tống thẳng cái nắm ấy vào miệng. Mẹ ăn đi, ngon lắm. Ăn đi mẹ, ăn đi. Chân tay của mi co quắp lại, không thể nhúc nhích nổi. Miệng của ả bị bịt chặt bởi bàn tay tanh tưởi của hồn ma thằng bé. Trong miệng, ả thậm chí cảm nhận rõ cái đống giòi bọ nó đang từ từ rúc xuống bụng, lúc nhúc nhèo nhào. Ả tìm cách nôn ra mà không được, thậm chí có những con đã bò lên trên khoang mũi như muốn rúc ra. Ánh mắt của ả lúc này đỏ ngầu cả lên, giàn giụa đầy nước mắt. Ả không tài nào thoát khỏi bàn tay của thằng bé. Thằng bé nhếch mép cười, đoạn đưa bàn tay móng vuốt sắc nhọn túm lấy cổ của mi. Mẹ ăn no rồi. Đã đến lúc mẹ phải trả giá. Mẹ nhá. Đôi mắt của thằng bé đỏ ngầu trợn lên. Không, không, con ơi, không, không. Ấy thế nhưng thằng bé lúc này, nó hoàn toàn đã bị oán khí nhập thể. Nó có còn biết gì đâu ngoài sự giết chóc, sự báo oán. Bàn tay của nó đã bùng lên một thứ âm khí ghê rợn đang ập tới. Không, không, con ơi, không. A-di-đà-phật. Thiện tai, thiện tai. Tay Kiệt đi đâu đó ra ngoài về, vào đến trước cửa, tay còn cầm theo bịch gà rán nóng hổi. Gã gõ gõ cửa. Mi ơi, em dậy chưa? Anh mới ra ngoài mua gà rán mà em thích nè. Ra lấy ăn rồi để nguội nó mất ngon mi ơi. Đưa tay gõ cửa vài lần nhưng bên trong im bặt, không có tiếng trả lời. Kiệt dám chắc mi vẫn còn đang ngủ. Gã từ từ mở chốt bước vào. Cánh cửa phòng vừa mở thì gã đứng sững lại. Trước mặt Kiệt, gã thấy mi đang ngồi tựa lưng vào vách tường. Hình như là mi bị làm sao đó. Trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo, gã bất chợt dùng mình, thấy ổ bụng của mi bị xé banh cả ra, trông hết sức ghê rợn. Trời ơi, mi ơi, mi ơi. Đầu của ả ngoẹo sang một bên, trên cổ còn bị một đoạn ruột quấn chẳng chịt, khuôn mặt đã tím tái. Ánh mắt trợn ngược tựa như trước khi chết, ả đã nhìn thấy điều gì rất đáng sợ. Kiệt từ từ bước đến gần cái xác của mi. Gã móc trong túi ra cái điện thoại, muốn gọi cảnh sát. Ấy thế nhưng điện thoại của gã lại không thể nào liên lạc được. Kiệt run lẩy bẩy. Trời ơi, trời, trời ơi. Thế này là thế nào? Sao lại thế này? Mi ơi, em ơi. Trong giây lát, bỗng nhiên Kiệt cảm giác đầu óc của mình quay cuồng. Gã dùng mình một cái, đến khi gã cúi xuống nhìn, lại thêm một điều kinh hoàng nữa diễn ra. Bàn tay của gã, từ bao giờ đôi bàn tay của gã đầm đìa là những máu. Trời, thế này là thế nào? Kiệt kinh hoàng lùi lại. Gã nhận ra, trong tay của gã không phải là đang cầm bịch gà rán, mà đang cầm hai lá gan của My nhẻo nhạo. Không không không không. Kiệt ngã vật ra đất, gã cố ném hai lá gan về phía của My. Trong một loáng, gã lại dùng mình nhìn xuống hai bàn tay của gã lại không có gì cả. Mọi thứ trong đầu của gã trở nên mụ mị. Ở ngoài kia mưa gió sấm chớp vẫn cứ đùng đoàng, lập lòe. Ánh chớp chiếu vào trong căn phòng, rọi lên cái bóng của gã hết sức ghê rợn. Không lâu sau, công an đã đến hiện trường thu thập chứng cứ trên xác của My. Người ta cũng chưa tạm thời chưa tìm được dấu vết hung thủ để lại. Kiệt đứng thất thần nhìn xác của My đang phủ tấm chăn, chỉ chừa lại khuôn mặt. Với đôi mắt vẫn đang trợn trừng do mảnh vải phủ xệ xuống. Công an có lấy lời khai từ Kiệt nhưng cũng không tìm được thông tin gì hữu ích. Kiệt như kẻ mất hồn. Gã chỉ lẩm bẩm hẳn là phải có thứ gì đó đã giết My một cách tàn bạo và khủng khiếp. Tin đồn về cái chết kỳ lạ của My nhanh chóng được lan truyền trên khắp các trang báo và mạng xã hội. Sang ngồi lướt xem tin tức trên điện thoại thì vô tình thấy nạn nhân của một vụ sát hại. Anh tò mò mở ra xem thì giật mình, khuôn mặt ấy chính là My. Anh lập tức chăm chú đọc hết toàn bộ thông tin và nhìn thấy một người đàn ông tên là Kiệt, cũng chính là chồng sắp cưới của My, cũng được đăng tải thông tin. Sang không chần chừ bấm số, gọi ngay lập tức. Alo, ai đây? Nghe giọng nói, Sang cảm thấy có điều gì là lạ. Anh có phải là Kiệt, chồng sắp cưới của cô My không? Đầu dây bên kia, Kiệt hơi ấp úng. Sao anh lại biết tôi? Bởi vì My là vợ cũ của tôi. Con trai của tôi đâu? Hai người giết đó rồi phải không? Kiệt im lặng một lát rồi vờ như không biết. Còn anh là ai? Tôi không biết. Anh đừng có vu oan giáo họa. Coi chừng tôi đâm đơn kiện anh đó. Còn My, My là vợ cũ của anh, tôi cũng không cần biết. Cô ta chết rồi. Anh có muốn nhận xác thì đến mà nhận, còn không thì thôi. Tôi lo hậu sự cho cô ta. Anh muốn thắp cho cô ta nén nhang thì tôi gửi địa chỉ cho. Chào anh. Đang định nói thêm gì đó nhưng Kiệt đã tắt máy. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, địa chỉ vừa được gửi qua. Sang nhìn vào dòng tin nhắn, định qua đó thắp cho My nén nhang tiễn biệt. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh thôi, anh chẳng muốn dính dáng gì đến họ nữa. Dặn lòng đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ gọi Kiệt ra nói chuyện. Sau khi lo tang sự của My xong, Kiệt lúc này đã mệt rã rời, không hề chú ý đến xung quanh. Bước tới bên cạnh giường ngả lưng, nhưng chưa kịp chợp mắt thì trên trần nhà một cái thứ chất lỏng ghê rợn nhèo xuống, mùi rất tanh. Kiệt miệng lẩm bẩm, quái lạ, nhà mình đâu có dột nhỉ. Đưa tay sờ thử, Kiệt há hốc mồm. Là máu, lẫn với mủ, tanh ngòm ngòm. Kiệt mở chừng mắt, thì ở trên trần nhà là khuôn mặt của thằng bé Tú. Nó đang bám vào cái quạt trần tòn ten như con nhện nhện, quay xuống nhìn gã. Một đường cắt trên cổ của thằng bé đang nhèo xuống, bốc mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Kiệt muốn chồm dậy, chỉ là cơ thể bất động không nhúc nhích. Thằng bé Tú cười khanh khách giọng âm u. Ông muốn che giấu tội ác của mình đến bao giờ ông Kiệt? Ông Kiệt! Ánh mắt của Kiệt kinh hãi. Sao mày biết được? Sao mày biết mà đến đây? Mày! Ông cũng là con quỷ đồ lốt người như mẹ tôi. Ông giết tôi, ông phân cùng mẹ phân xác tôi nhét vào thùng xốp. Ông trời có mắt, tiếng sét ấy là trời cao không chấp nhận kẻ gian ác mà phá bùa để tôi ra. Hôm nay đến lúc ông phải đền tội rồi. Ông có nhớ gì không? Chính ông đã giết bà ấy. Ông đã giết bà My. Ông giết mẹ tôi. Chỉ thấy thằng bé nó thổi đánh phù một cái. Cảm giác như đầu óc của Kiệt quay cuồng. gã đã nhớ ra rồi. Là đúng vậy, chính gã. Gã đã giết mì. Trong cơn phê thuốc, cả hai đứa chúng nó quẩn quại với nhau. Rồi bất giác Kiệt lại thấy mi biến thành một cái thứ yêu ma quỷ quái ghê rợn. Một cái bóng đen lù lù đứng ở ngay bên cạnh. Mà nhìn cái bóng đen này, Kiệt nhận ra chính là giống hệt như cái hình bùa quỷ được vẽ mà lão thầy Bảy Lé hay dùng. Đây chính là cái bùa quỷ mà thầy Bảy Lé dùng để bắt hồn thằng bé. Không lẽ... Tiếng thằng bé Tú vẫn cứ lanh lảnh vang lên. Ấy chính là quỷ của lão thầy Bảy. Ngay khi các người yểm phép tôi, là các người đã tự tạo thành mối liên kết. Không cần tôi phải động đến, tất cả các người đều phải tự mà giết nhau mà chết. Vì bùa yểm đã kết nối các người lại với nhau. Đúng là thiên bất dung gian. Thiên bất dung gian. Thiên bất dung gian. Kiệt hoảng hốt gào lên chồm dậy, đảo mắt nhìn quanh. Giữa màn đêm u tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo của cây đèn ngủ được thắp ở để đầu giường. Gã khẽ thở phào, nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Đúng lúc gã đang định chợp mắt tiếp thì lại nghe như có tiếng thì thầm ở ngay bên tai. Thiên bất dung gian. Thiên bất dung gian. Kiệt bàng hoàng ráo rác ngó quanh. Mày, thằng danh con, mày ở đâu? Tao sẽ tìm thầy Bảy Lé đánh cho mày tan hồn lạc phách. Mày... Thế nhưng chẳng còn tiếng trả lời Kiệt. Cứ như vậy suốt đêm hôm ấy, hễ mà Kiệt cứ mở mắt ra thì là giọng nói thì thầm ở bên tai, còn nhắm mắt lại thì lại là cơn ác mộng. Là hồn ma của thằng bé Tú nó về, nó bò khắp nhà đành đạch như con thằn lằn. Và cả cái bóng đen to lừng lững là hồn ma của âm binh của lão thầy Bảy đứng ở ngay đầu giường. Phải đến cả một tuần trời, Kiệt không tài nào ngủ nổi, liên tục bị khủng bố thần kinh. Một tuần sau, Kiệt ngồi trong căn phòng khách trống rỗng, đưa mắt nhìn khắp căn nhà bề thế mà bấy lâu nay gã lừa tiền từ những người phụ nữ giàu có. Cha mẹ của Kiệt sống ở nước ngoài, ít khi về Việt Nam. Bây giờ gã chỉ còn một mình. Vợ con gã cũng đã bỏ được ít lâu trước khi đến với My. Gã chẳng còn ai thân thuộc. Sắc mặt của gã nhợt nhạt, cơ thể ốm tong teo thấy rõ sau một tuần bị hành hạ. Ngày nào nó cũng đến tìm mình, bắt mình chịu tội. Đến nỗi thế này thì mình chết mất. Kiệt run run vớ lấy con dao nằm ở trên đĩa trái cây, đưa lên cổ định kết liễu cuộc sống của mình. Trong đầu của gã hiện lên bóng hình của cha mẹ, bóng hình của tất cả những thứ mà gã đã cố công bấy lâu nay chiếm được bằng cả thủ đoạn. Cánh tay của Kiệt siết chặt con dao, cuối cùng gã run run buông rơi con dao leng keng xuống. Gã gục đầu, gã không có đủ can đảm. Chiều ngày hôm đó, Kiệt chạy đến đồn công an đầu thú. Tất cả tài sản của Kiệt chuyển nhượng cho một người khác. Kiệt giấu cha mẹ để họ không biết chuyện mình sắp vào tù, để cho cha mẹ yên tâm sống đời của họ dưỡng già. Kiệt khai báo lại toàn bộ những lỗi lầm mà mình cùng với My đã gây ra, đồng thời chỉ chỗ mà chúng đã giấu cái xác của thằng bé. Nhớ tới số điện thoại lúc trước gọi tới của người đàn ông tên Sang, tự xưng là chồng cũ của My, cha của Tú, nạn nhân bị giết hại, Kiệt đưa cho công an rồi tự khai báo. Người ta lập tức liên lạc với số điện thoại ấy. Chào anh là Sang, là cha của bé Tú. Đầu dây bên kia vừa nhắc đến tên con mình thì Sang mừng rỡ. Dạ, đúng rồi, tôi là bố của thằng bé. Ai gọi vậy? Chúng tôi là công an thành phố. Có một người đàn ông tên Kiệt đã đến để khai báo là đã cùng với cô My, vợ cũ của anh, giết hại con trai, còn chỉ chỗ giấu xác của thằng bé. Nếu như hiện tại anh không bận gì, chúng tôi lập tức mời anh qua đây để chúng ta cùng nhau đến làm rõ sự việc. Dạ vâng vâng, độ tiếng đồng hồ nữa tôi qua ngay. Cảnh đợi tôi, đợi tôi. Cảm ơn anh. Sang tắt máy, vội vàng nhét cái điện thoại vào túi quần, ngẩng lên nhìn sư thầy. Sư khẽ gật đầu, chắp tay, A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy mọi thứ thầy nói, đúng vậy, là như thế. Sao thầy biết? Ngay khi lần trước gặp anh, tôi đã tính ra rồi. Tôi nói mà, chỉ là anh không chịu tin. Dạ vâng, thế mình đi thôi thầy. Mong thầy có thể giúp con được siêu thoát. Nào, thế ta đi. Tôi hôm nay đến chủ động tìm anh cũng chính là vì sự ấy. Hai người vội vã đến trụ sở. Chỉ độ nửa giờ sau, hai người đã ngồi đối diện với Kiệt. Kiệt kể lại tất cả sự tàn nhẫn của mình đã che giấu bấy lâu. Cuối cùng gã run run ôm đầu. Tôi bị ám ảnh. Tôi bị ám ảnh, tôi không thoát ra được. Tôi không thoát ra được. Mày, tại sao mày làm như thế hả Kiệt? Nó chỉ là một đứa bé. Tại sao mày làm như thế hả Kiệt? Sang như muốn nổi điên chồm dậy. Thế nhưng ở bên cạnh, sư thầy và một anh công an đã giữ Sang lại. Anh bình tĩnh lại. Ở đây là đồn công an. Anh không thể làm bừa được nữa. Dù sao thì thí chủ đây đã nhận tội. Mọi chuyện cứ để cho pháp trị giải quyết. Sang lúc này chỉ muốn lao tới đấm chết thằng Kiệt để cho thỏa cơn uất hận trong lòng. Nếu như không có những người công an ở đây giữ anh lại, e rằng là anh sẽ lao vào xé xác thằng khốn kiếp ấy ra. Mày giấu xác con tao ở đâu? Mày giấu xác con tao ở đâu? Kiệt run run nép sát vào một góc. Bây giờ trong mắt gã không chỉ là hình ảnh tức giận của anh Sang, ánh mắt nghiêm nghị của những người cảnh sát và cả ánh mắt cảm giác như là hết cứu của sư thầy. Gã còn nhìn thấy ở trong góc tối một cái bóng đen cao to lừng lững đứng đó. Ở góc bên trái là bóng dáng của thằng bé Tú đang bò đành đạch. Còn góc bên phải không ai khác chính là cái bóng dáng ghê rợn của My. Gã ôm đầu lắp bắp. Ở mảnh đất hoang, ở ngoại ô phía tây thành phố, khu đô thị X bỏ dở. Sang cũng không nói gì thêm nữa. Cuối cùng họ cùng với cơ quan chức năng đã có mặt, còn đưa theo cả Kiệt đi đến trước mảnh đất đầy cỏ dại. Mồ đất vẫn còn, nhưng ở bên cạnh có một hố đen sâu hoăm hoắm bị sét đánh. Người ta lập tức cho người khai quật mô đất. Chẳng mấy chốc, họ đã bới lên được cái thùng xốp được chôn khá sâu. Kỳ lạ là sét đánh như vậy, nhưng cái thùng xốp nó không hề ảnh hưởng gì. Sang như kiệt sức, Sang như tan nát hết cả cõi lòng. Khi mà nhìn thấy, người ta từ từ đào cái thùng xốp ấy lên. Lúc mở ra, mặc dù là hôi thối, mặc dù là cái xác đang phân hủy, nhưng Sang biết đó là thằng bé Tú, là con anh. Chỉ thấy ở một bên, sư thầy chắp tay cúi xuống rì rầm đọc kinh chú. Sau khi cơ quan chức năng làm rõ những thủ tục cần thiết xác minh này nọ, cuối cùng người ta bàn giao xác của thằng bé về cho Sang. Anh cùng với sư thầy đưa đi hỏa thiêu. Rồi sau đó Sang tính sẽ gửi vào trong chùa của thầy để sư thầy ngày ngày cầu kinh cho thằng bé sớm siêu độ. Đứng trước hũ cốt của con, Sang khẽ đặt cái đèn lồng, món quà mà anh đã định làm để tặng cho con. Sang thở dài. Dù sao thì trong mọi chuyện xảy ra vẫn có một phần lỗi của anh. Cha mẹ dù cho có hết yêu thương nhau thì cũng xin đừng làm tổn thương con cái. Dù sao chúng cũng là những đứa trẻ, chúng có tội gì đâu. Lạy thầy, mong rằng thầy sẽ cố cầu kinh siêu độ để cho con được về miền cực lạc. Sau này con sẽ thường xuyên ghé thăm thầy, thắp nhang cho con. Sư thầy chỉ biết thở dài, đứng chắp tay niệm A Di Đà Phật. Kiệt bị kết án chung thân. Bây giờ gã sống mà thậm chí như đã chết. Bởi lẽ án tù tội là một chuyện, nhưng có thứ còn ám ảnh gã hơn nhiều. Trong bóng tối của căn buồng biệt giam, gã luôn luôn bị khủng bố. Lần này thì không phải là bởi linh hồn của thằng bé, mà là chính linh hồn của My, cùng với cái bóng cao to lừng lững đen xì xì xuất hiện mỗi đêm. Trong căn buồng ấy, lâu lâu người ta nghe thấy tiếng gào thét, tựa như là Kiệt gặp phải điều gì rất đáng sợ. Thỉnh thoảng khi mà nhìn thấy có chiến sĩ cảnh sát đi qua, Kiệt đập tay rầm rầm vào cửa sắt. Kiệt gào lên: Cảnh ơi, Cảnh ơi, Tôi khai thêm thông tin. Là tôi giết cô My. Trong cơn phê thuốc tôi giết cô My đấy. Chính là tôi đã ra tay giết cô My. Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy cho tôi được chết. Hãy tử hình tôi đi. Xin hãy tử hình tôi đi. Là tôi đã giết cô My. Tôi xin các anh. Cứ như thế, ngày qua ngày, người ta nghĩ có khi là Sang đã phát điên, cho nên người ta chẳng quan tâm. Thành ra tội ác ra tay sát hại My của gã cũng chẳng cần được làm rõ nữa. Gã điên rồi, ai mà thèm tin lời của một tên điên nói. Người ta cứ đành nhốt gã như vậy cho đến khi gã mãn án hết đời. Thế nhưng đó lại chính là sự trừng phạt tàn bạo nhất đối với Sang. Bởi vì mỗi đêm, My, tình nhân của ả, lại hiện về. Vậy coi như cũng là để cho chúng nó được ở bên nhau như ước nguyện của chúng. Năm tháng trôi qua, nỗi đau rồi cũng sẽ phải vơi đi, nhưng vẫn còn lại những vết sẹo trong lòng. Sang cũng trở lại cuộc sống bình thường. Anh làm ăn phất lên như diều gặp gió. Anh mở một công ty in ấn bao bì sản phẩm. Sang cũng quyết định đi thêm bước nữa. Anh kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, biết cách chăm lo cho gia đình. Không lâu sau, hai người sinh được một đứa bé trai dễ thương mũm mĩm. Ngày đỡ con từ trên tay của bác sĩ hộ sinh, Sang sững người. Anh run run: Sao lại giống như thế? Vợ Sang đang mệt mỏi, mới sinh nằm ở trên giường, quay sang thều thào: Giống cái gì vậy anh? Sang vội vàng xua tay mỉm cười: À không, anh nói là nó giống anh đó. Cô cũng mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt lấy tay chồng. Sang vẫn cứ nhìn chăm chăm vào thằng bé. Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm. Nó đang ngủ, khóe môi của nó hình như còn vén lên một nụ cười hạnh phúc. Nó giống hệt như thằng bé Tú. Nó giống lắm. Sang khẽ ôm con vào lòng. Một giọt nước mắt chảy xuống. Có lẽ đúng như sư thầy nói, khi con người ta có duyên thì con người ta khắc tự tìm đến với nhau. Cũng có thể làm cho các bạn mãn nguyện, hoặc là cũng có những bạn bảo rằng là con My nó chết như thế đơn giản quá. Nhưng nếu như chúng ta nhìn theo cái cách nhìn nhận rằng là thằng bé Tú nó không giết con Hà My, không phải thằng bé Tú. Thằng bé Tú nó chẳng làm gì cả, nó chỉ đơn giản là thoát khỏi phong ấn. Và ở cái góc nhìn này thì lại chính là do bùa yểm, là do âm binh của lão thầy Bảy Lé. Khi mà cái phép yểm của lão bị phá phép thì cái mối liên kết tâm linh giữa những người làm phép yểm nó sẽ để cho âm binh đi mà giết từng người một. Còn cuối cùng thì cái tay Kiệt thì sống còn khổ hơn là chết. Có lẽ là chúng ta nên hiểu theo cách đó thì câu chuyện của nó sẽ có những cái điều nó viên mãn hơn, đúng không ạ? Nó sẽ viên mãn hơn. Thật ra thì đúng như là anh Sang anh nói, dù gì trong tất cả mọi chuyện anh cũng có phần lỗi. Giá như lúc đó anh quyết liệt hơn trong việc tìm đến con, giá như là anh tìm đến con anh sớm hơn thì mọi thứ nó cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng mà cuộc đời mà, nó chẳng bao giờ có cái chữ giá như nào cả. Nếu mà có giá như thì có lẽ là cuộc sống này của chúng ta nó đã quá tốt đẹp, nó đã quá dịu dàng với tất cả mọi người. Cái gì cũng thế, sự đã qua rồi thì chẳng thể nào cứu vãn lại được. Thế cho nên là cái thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta rằng là khi còn sống, khi con người ta còn đang sống thì cố gắng sống cho hết tâm, hết dạ. Đừng để đến khi mà sự việc nó trôi qua rồi thì có hối cũng chẳng kịp. Cái thứ hai nữa là người làm cha làm mẹ khi đã hết tình hết nghĩa với nhau. Thật ra thì trong cái xã hội hiện đại này thì cái việc mà người ta đến với nhau sau đó lại chia tay nhau thì tôi nói thật lòng chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế. Ở xã hội này bây giờ nó không hiếm mà dần dần nó trở thành bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng những người làm cha làm mẹ làm ơn, khi mà chúng ta đưa ra bất kỳ một cái quyết định nào thì hãy nghĩ đến những đứa con của mình một chút. Những cái tổn thương mà các anh các chị gây ra cho nhau, rồi đến một lúc nào đó các anh các chị sẽ tìm được một cái nửa nào đó khác sẽ bù đắp lại. Thế nhưng những cái tổn thương mà những đứa bé phải chịu thì có lẽ là chẳng ai có thể bù đắp được, chẳng ai cả. Đó mới là cái điều mà cái thông điệp lớn tác giả muốn truyền đạt tới. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huỳnh Khánh Minh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.